Võng du trọng sinh tinh hà, chương 482, Fiona phát hiện, góc truyện audio.com, chính vì không biết Lâm thời gian này còn làm ra một cái mạng lưới phiên bản One Piece, nên bộ tình báo của chính phủ thế giới lại cho rằng đây chính là vì Haki quan sát của bản thân Lâm quá mạnh tạo thành. Mặc dù Haki quan sát của Lâm là thật mạnh, thậm chí vì điểm tinh thần của Lâm quá mức cao, làm cho hắn không phải là tộc nhân của vô danh thôn, nhưng Lâm lại có thể làm tới tạm thời dung hợp với những người khác. Thông tin thu thập xuất hiện sai lầm, làm cho CP không tổ bốn người thấy Lâm đã rời khỏi đảo cá voi rất xa, Haki quan sát đảm bảo đã bao trùm không tới, nên khi lên đảo C7 mới tâm lớn như vậy không kiên rè gì dùng Haki quan sát một chút. Dù sao trong suy nghĩ của bọn hắn, tên biến thái kia đã đi rồi, hiện tại người trên đảo mạnh nhất cũng chỉ chuẩn đại. Tướng cấp Haki quan sát thôi, không thể nào có đại tướng cấp Haki quan sát được. Mà chuẩn đại tướng cấp Haki quan sát là không thể nào phát hiện bọn họ, bởi vì bốn người Haki quan sát đều là chuẩn đại tướng A cùng một cấp bậc thì lẫn nhau triệt tiêu rồi làm sao có thể phát hiện bọn họ được. Đúng vậy, bốn người này thực lực đều là chuẩn đại tướng cấp, hơn nữa còn là hai loại Haki kiêm tu cấp bậc còn không thấp, hai loại Haki đều đạt tới chuẩn đại tướng cấp. Phải nói nếu là thiên tài, thì tu một lúc hai loại Haki tới chuẩn đại tướng cấp là không mấy khó khăn, nhưng để đột phá tới đại tướng cấp thì khó rồi, rất nhiều thiên tài đều bị kẹt lại cấp độ này. Nếu không thì đại tướng cấp cường giả sẽ không ít như vậy, lúc này bốn người hoàn toàn không biết hành tung của mình đã bị tập trung. Một đôi vô, hình ánh mắt đang tập trung vào hành động của bọn họ, lúc này khi Fiona phát hiện ra một cỗ Haki quan sát đột nhiên bộc phát ở một góc phía tây của thị trấn, và nàng thành công tập trung vào kẻ tình nghi. Eboli và những thành viên khác cũng đã cùng lúc chạy tới. Eboli vừa tới nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Fiona thì thận trọng hỏi. Sư tỷ tiểu sư đệ hắn đây là đi đâu, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Thắc mắc của Eboli cũng là nghi vấn của những người khác. Mọi người đều đồng thời chờ đợi câu trả lời của Fiona, bởi vì bọn hắn biết Fiona nhất định sẽ biết Lâm tại sao lại làm như vậy. Phân ra một phần tinh lực chú ý tới bốn người khả nghi kia, lúc này Fiona cũng chưa biết đây là CP không, nàng chỉ biết bốn người này rất mạnh, thực lực mỗi người có lẽ không kém gì mình. Dù sao lúc này một người trong đó bộc phát Haki quan sát cấp bậc ngang với nàng, đều là cao cấp Haki quan sát như vậy bốn người còn lại chắc sẽ không kém. Hiện tại mấy người này còn chưa có hành động gì quá khích nên Fiona cũng tạm thời chỉ chú ý tới bọn họ thôi, sau đó Fiona lên tiếng trả lời. Có vẻ như Naita đảo xảy ra chuyện, Lâm hắn phải lập tức chạy tới, cho nên không kịp cùng mọi người bàn giao, ta cũng chỉ vừa mới nói chuyện với Lâm xong, hắn nói hiện tại nơi này về ta cùng Eboli quản lý, Fiona cũng không giấu giếm nói với mọi người những gì Lâm nói với nàng vừa rồi. Naita đảo xảy ra chuyện, Eboli là người đầu tiên thốt lên tiếng kinh ngạc, có điều rất nhanh thì hắn bình tĩnh lại, Eboli dù có chút chất phát nhưng đầu óc vẫn rất thông minh, hắn chỉ là không có nhiều mưu kế như người khác thôi. Chỉ thông qua cách nói của Fiona lúc này, chỉ hơi thoáng suy nghĩ một chút. Là Eboli biết nguy cơ của Naita đảo là tới từ hải quân. Mà để cho Lâm phải lập tức chạy tới, như vậy người tới không đơn giản rồi, Eboli đoán có lẽ phải có hai vị đại tướng cùng đến mới có thể làm cho Lâm chạy đi gấp như vậy. Bởi vì Eboli biết nếu chỉ một đại tướng, thì với sự hợp lực của Sasuke cùng Ecos và những thành viên còn lại đầy đủ chống lại, thậm chí có thể đánh bại cũng không chừng. Nhưng hai cái đại tướng thì không thể, nhiều lắm chỉ có thể trụ được chút thời gian mà thôi, lúc này trong lòng Eboli cũng dâng lên chút lo lắng, bất quá còn chưa kịp chờ hắn nói gì thì Fiona nói tiếp. Vừa nãy Lâm hắn rời đi gây ra động tĩnh, toàn đảo đều biết Lâm hắn rời đi rồi, Lâm sợ có người thừa nước đục thả câu, vì thế hiện tại lập tức gia tăng cảnh giới lên cấp bậc cao nhất mọi người từ hiện tại bắt. Đầu phải liên tục duy trì lưới Haki quan sát, gia tăng sự cảnh giác lên tối cao. Lập tức Fiona không chờ mọi người lên tiếng ra lệnh, hiện tại trong lòng Fiona cũng có chút gấp gáp, thời gian mới bao lâu a, chỉ chút thời gian đó mà đã có cường giả bắt đầu xuất hiện rồi. Ngay lúc nãy ta phát hiện mấy người có chút khả nghi, một người trong đó thực lực không kém gì ta là mấy người còn lại không biết thực lực ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không quá kém, Lâm rời khỏi chưa bao lâu nhân tố không xác định đã lập tức xuất hiện rồi. Thông báo xong Fiona nói ra phát hiện của mình khi nãy cho mọi người biết, những người ở đây nghe được biến sắc mặt, bọn họ không ngờ lão đại rời đi còn chưa lâu thì nguy cơ bắt đầu hiển hiện rồi. Bọn họ biết thực lực của Fiona, theo cách nói của lão đại thì thực lực của Fiona ở cấp bậc chuẩn. Đại tướng, như vậy người Fiona nhận định là không kém gì nàng thì cũng là chuẩn đại tướng cấp rồi. Hơn nữa theo cách nói vừa rồi của Fiona, thì không chỉ là một người A, rất có thể những người còn lại cũng có thực lực này, thậm chí còn mạnh hơn người mà Fiona phát hiện nữa. không biết mới là đáng sợ nhất, có điều bọn hắn cũng không cho rằng sẽ có đại tướng cấp thực lực xuất hiện, không gì khác hơn bởi vì hiện tại nếu có đại tướng cấp thực lực trên đảo thì người này đã không cần tất yếu ẩn giấu làm gì. Thẳng thắn tấn công trực diện mới đúng, dù sao lúc này trên đảo đã không có đại tướng cấp chiến lực nhiều lắm, chỉ có chút ẩn giấu trung tướng cấp thôi, cho dù là Fiona cùng Eboli hợp lực có thể ngăn cản đại tướng. Nhưng đại tướng cấp đối với Hắc Kiếm Hội hiện tại đã không cần quá kiêng kỵ làm gì, mà đã có không có người công khai lộ diện, như vậy nói lên không có đại tướng cấp trên đảo rồi. Nhiều lắm chỉ là chuẩn đại tướng cấp bậc thôi, mạnh nhất có lẽ cũng chỉ là Doflamingo cấp bậc kia là hết rồi, như vậy xem như trong cái rủi có cái may a. Eboli, ngươi lập tức cùng ta chú ý một chút đám người này, bọn họ thực lực đều rất mạnh, nếu mấy người này có chút nào dị động, chúng ta phải lập tức trước tiên ngăn chặn mới được, Fiona quay sang nói với Eboli một câu. Sau đó nàng dẫn đạo Haki quan sát của Eboli tới bao trùm bốn người của CP0, Eboli cũng không hàm hồ, hắn nghiêm túc giám sát bốn người hành động. Lập tức theo mệnh lệnh của Fiona vừa nói xong, thì trong những cán bộ này có vài người lập tức rời khỏi, bọn họ chính là đi thực hiện những mệnh lệnh này. Ngay lập tức lượng lớn phòng vệ quân tràn ra toàn, bộ ba tòa thị trấn trên đảo top 5 top 3 đi tuần tra, dù là tân binh chỉ mới huấn luyện hơn một tháng cũng bị toàn bộ phái đi ra. Không chỉ mỗi phòng vệ quân là hiện thân, mà trong bóng tối hiện thân còn có rất nhiều thành viên của tổ chức, bọn họ cũng chia ra thành từng nhóm nhỏ, theo sau từng top phòng vệ quân tuần tra khắp thị trấn. Gần 9 vạn phòng vệ quân chia làm 3, mỗi tòa thị trấn phân đều 3 vạn phòng vệ quân, trong này có tân binh lẫn lão binh dẫn đội tân binh đi tuần sát. Lập tức hành động này làm cho một ít nhân tố không an phận lập tức hành quân lặng lẽ, trừ một số thành phần cá biệt có thực lực giống CP không ra thì những người còn lại toàn bộ an phận. Dù sao trải qua lần trước phòng vệ quân điên cuồng màn kia còn trôi qua chưa lâu a, lần này nhân số cơ hồ tăng lên gấp 3 lần, tổng hợp thực lực có thể so với lần trước yếu một ít nhưng nhân số hoàn toàn bù đắp lại. Thử nghĩ nhìn mấy vạn người vũ trang tận răng, mỗi người hình thể đều cao lớn 1m9 đến 2m tầm đó, nhìn lên không khác gì một thành lũy sắt thép di động A, mà mỗi tòa thị trấn có khoảng 3 vạn tòa sắt thép thành lũy như vậy đi tuần tra gây ra áp lực là không nhỏ chút nào. Một người bình thường đối mặt với một đại hán như thế thôi cũng run sợ trong lòng, chứ đừng nói đối mặt một đội quân chỉnh tề tinh nhuệ a, phải biết lần trước biểu hiện của phòng vệ quân rất chói mắt, một đám người không sợ chết vây quanh rất nhiều thực lực mạnh mà còn để bọn họ thành công bắt người, thậm chí là những người bị vây bắt còn có một ít bị chém giết tại trận. Có thể nói trận chiến lần trước làm cho phòng vệ quân tạo ra không chỉ là danh tiếng mà còn là hung danh cùng vẻ điên cuồng của bọn họ. Phải biết trong rất nhiều người bị bắt hoặc bị giết thì có hơn một nửa là có lệnh truy nã trong người. Những người này tiền thưởng thấp nhất cũng từ 20 triệu berry trở lên, ở Grand Line nửa đoạn trước này, số tiền bị truy nã 20 triệu berry cũng được cho là có chút danh tiếng nhỏ rồi. Vậy mà trận chiến đó phòng vệ quân bắt cùng giết là một đám người như vậy, làm sao hung danh có thể không truyền ra, nhất là những tên bị truy nã khoảng 20 triệu berry tới 50 triệu berry tầm đó. Đối với hung danh của phòng vệ quân rất là kiêng kỵ, đối mặt với vài tên phòng vệ quân thì những người này không sợ, nhưng số lượng tăng lên tới mấy chục mấy trăm, như vậy một khi thực lực không thể lấy một địch vạn, thì bọn họ cũng quỳ a cách trương.